Vu Thần Kỳ, chương 1215, nửa bước vu thần, góc truyện audio.com, lượng lớn nước tương dinh dính từ trong lỗ chân lông của Cơ Hạo trào ra, rất nhanh đã chất đống một tầng thật dày trên người hắn. Vừa mới cứng đối cứng với đại năng không biết tên kia một lần, cơ bắp toàn thân Cơ Hạo có 99% tổ chức bị tịch diệt chi lực nháy mắt xóa sổ, biến thành vật chết không chút sinh cơ sức sống. Chỉ có ngũ tạng Cơ Hạo đã được máu hỗn độn triệt để cải tạo, chất chứa một mồi lửa sinh mệnh cực kỳ cường đại, giờ phút này năng lượng sinh mệnh trong ngũ tạng hoàn toàn bạo phát ra. Máu hỗn độn chất chứa năng lượng sinh mệnh so với thân thể vốn có của Cơ Hạo cao hơn không biết bao nhiêu tầng, giống như ngọn lửa dâng trào cọ rửa thân thể Cơ Hạo, không ngừng đem vật chết trong cơ thể hắn bài xích hết, không ngừng tổ chức lại thân thể hắn. Cái đỉnh tròn năm màu đã trở lại trong bụng Cơ Hạo, vừa mới nuốt hết hai vực ngoại thiên ma thực lực có thể so với ảnh tôn cung cấp cho Cơ Hạo năng lượng bổ sung khổng lồ. Bàn cổ trung nổ vang trầm thấp chủ động trở về thân thể Cơ Hạo. Bàn cổ trung khẽ kêu lên, phá vỡ hư không, không ngừng rút lấy từng làn thủy triều hỗn độn cuồng bạo rót vào cái đỉnh tròn năm màu. Từng luồng sinh mệnh tinh khí tinh thuần cường đại không ngừng từ trong cái đỉnh tròn trào ra, tầm bổ lục phủ ngũ tạng của hắn, tổ chức lại da thịt xương khớp của hắn. Tiếng rắc rắc không dứt bên tai, màu vàng, màu bạc, màu đen, lửa ba màu không ngừng run run hừng hực thiêu đốt mặt ngoài thân thể Cơ Hạo. Trong tiếng xẹt xẹt, nước tương dinh dính đắp ở mặt ngoài Cơ Hạo nhanh chóng bị đốt cháy hết, hóa thành một làn khói đen mang theo mùi đàn hương nồng đậm tràn ngập toàn bộ điện phủ. Cơ Hạo hít thở từng ngụm trong điện phủ nhấc lên một vòng xoáy chảy xiết, lượng khổng lồ thiên địa linh khí cuồn cuộn đến, không ngừng rót vào thân thể hắn, sau khi trải qua cái đỉnh tròn năm màu tinh luyện tiêu hóa, hóa thành nguyên vật liệu tổ chức lại thân thể. Đế Thuấn nhìn thấy thiên địa linh khí hầu như ngưng tụ thành thực chất bên người Cơ Hạo, lại cảm thụ một phen linh khí cấp tốc loãng đi ở xung quanh. Hắn vung tay lên, nhất thời có các đại đội chiến sĩ tinh nhuệ chạy ra khỏi điện phủ. Đế Thuấn ra lệnh một tiếng, lực chấp hành đủ để sa núi lật biển, nhanh chóng triệu tập cực phẩm vô tinh trồng chất như núi. Từng khối cực phẩm vô tinh mài chỉnh tề nhanh chóng trồng chất ở bên người Cơ Hạo, hầu như lấp đầy toàn bộ điện phủ. Cơ Hạo không ngừng rút sạch từng khối vô tinh, núi vô tinh nho nhỏ trồng chất lên không ngừng sụp xuống, lại không ngừng có vô tinh mới bổ sung vào. Hư ảnh từ trong thần hồn không gian của Cơ Hạo dần dần hiện lên. Hắn trầm giọng nói, góp đủ tinh huyết long, phượng, nhân ba tộc cho dù loãng, coi như là bàn cổ huyết mạch thuần khiết. Rèn luyện lâu như vậy, tên nhóc ngươi hẳn là có thể thừa nhận giọt bàn cổ tinh huyết cuối cùng trong thiên địa kia rồi. Ẩn giấu ở thần nguyên trì của thiên đình nhiều năm như vậy, giọt bàn cổ tinh huyết đó, cuối cùng đã phát huy công dụng. Hào tiểu tử thật sự là hào tiểu tử. Hai tay kết ấn, nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh rất khuây khỏa cười lên. Có thể đem vạn vật sinh đánh ra một quyền như vậy, hay thay. Cười, ha ha, trong đôi mắt hư ảnh phun ra thần quang màu lam, chiếu thần hồn không gian của Cơ Hạo sáng hết cả lên. Oa Linh à, Oa Linh, một lần này coi như ngươi tìm được một tiểu tử tốt. Theo ấn pháp của hư ảnh, một giọt hỗn độn tinh. Góc truyện audio.com, huyết phạm vi mấy trượng trong trái tim Cơ Hạo đột nhiên bùng nổ, bàn cổ tinh huyết quay cuồng sôi trào, nóng cháy không chịu nổi, chất chứa vô số sinh mệnh lực vô cùng tạo hóa lực tràn ngập toàn thân Cơ Hạo. Xẹt một tiếng, mạch máu, kinh lạc, cốt cách, nội tạng toàn thân Cơ Hạo vỡ nát hết, sau đó ở trong một phần vạn nháy mắt sau toàn bộ tổ chức toàn thân lại hắn khôi phục tất cả. Ngay sau đó trong tinh huyết của bàn cổ một đạo lực lượng khổng lồ không chịu nổi tiếp tục bùng nổ, sau đó toàn thân Cơ Hạo một lần nữa vỡ nát, ngay sau đó lại tổ chức lại. Cứ lần lượt vỡ nát, trọng tổ, vỡ nát như vậy, trong mấy hơi thở ngắn ngủn, Cơ Hạo đã ở trong địa ngục như thiên đao vạn quả lăn qua lộn lại trên trăm triệu lần. Đau, trái lại thật sự không cảm giác được đau, bởi vì Cơ Hạo đã cảm thấy hắn chết mất rồi. Hắn đã hoàn toàn mất đi toàn bộ cảm giác, chỉ là thuần túy từng lần một xem xét suy nghĩ cảm giác vừa rồi hắn đánh ra một quyền nọ, yên lặng vận chuyển ý nghĩa thâm ảo của vạn vật sinh, duy trì một hơi thở không chút lơi lỏng. Ngay trong lần lượt vỡ nát, lần lượt trọng tổ đó, thân thể Cơ Hạo bắt đầu cấp tốc cường hóa, máu thịt gân, xương hắn, từ màu sắc tới hào quang đều trở nên cực kỳ thần dị, như một mảng hỗn độn xám xịt, không có bất cứ sắc thái nào, lại tràn đầy màu sắc như tràn ngập tất cả màu sắc của thế gian. Đại năng kia chưa để lại danh hiệu, một trường đem Cơ Hạo đánh tới bên bờ tịch diệt, lại đã kích phát lực lượng sinh mệnh che giấu sâu nhất trong cơ thể Cơ Hạo. Phá rồi sau đó lập, bởi vì tích tụ cùng nội tình khổng lồ của Cơ Hạo lúc trước, trên người hắn đã xảy ra tạo hóa lớn, biến hóa lớn tương đương với khai thiên tích địa, diễn sinh vạn vật. Trong cơ thể người có 12.9600 mạch lạc lớn nhỏ, trên mỗi một mạch lạc ít thì 3 năm cái, nhiều thì mấy chục cái, luôn có hơn trăm vạn vu huyệt tồn tại. toàn bộ mạch lạc, toàn bộ vu huyệt trong cơ thể Cơ Hạo đều được hắn mài giũa tạo hình rộng mở to lớn, trong mỗi một vu huyệt đều có một mảng ánh sáng đỏ lóe lên, đó là bản mạng vô tinh Cơ Hạo ngưng tụ. Một trường của đại năng kia đem thân thể Cơ Hạo đập tới mức mất đi 99% sinh cơ, bản mạng vô tinh trong hơn trăm vạn vu huyệt mất đi giam cầm, nhất thời giống như suối chảy thành sông, vạn dòng thành biển, trăm vạn bản mạng vô tinh hóa thành các dòng lũ vô lực chảy xiết mãnh liệt nhanh chóng hướng vị trí trung tâm thân thể Cơ Hạo ùa đi. Trong thời gian ngắn, cực phẩm vô tinh chồng chất như núi trong điện phủ chợt hào quang ảm đạm, thiên địa linh khí khổng lồ ẩn chứa bên trong bị Cơ Hạo một ngụm nuốt sạch sẽ. Trăm vạn bản mạng vô tinh chợt va chạm với nhau ở trong ngực bụng Cơ Hạo, vô số tiếng nổ lớn liền thành một mảng, Cơ Hạo ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hỗn độn khí tức, trong thân thể hắn như hỗn độn mở, một cái hư không vô hình to lớn vô cùng xuất hiện. Một mảng ánh sáng màu vàng lơ lửng ở chính giữa một phương hư không này, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ bành trướng mãnh liệt. Cửu Long Xa Liễn phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp, từ hư không thần hồn của Cơ Hạo bay xuống tự nhập vào một vầng sáng màu vàng này. Lại có một vầng sáng bạc hào quang sáng tỏ lơ lửng ở một bên của ánh sáng vàng, ánh sáng bạc như nước thong thả hướng bốn phía khuếch tán, vừa vặn trung hòa ánh sáng vàng sao động bất an, khiến một phương hư không này. gocchuyenaudio.com trở nên vô cùng củng cố, ở vị trí giữa kim quang, ngân quang, một vầng mặt trời đen lẳng lặng lơ lửng. Thể tích mặt trời đen có thể so với hai luồng hào quang vàng bạc, nhưng hào quang của mặt trời đen ảm đạm, thân hình càng mơ hồ như sương mù ngưng tụ thành, ở trên khí tượng xa sự to lớn hùng mạnh thua xa hai luồng hào quang vàng bạc. Cơ Hạo mở mắt, giọt hỗn độn tinh huyết nọ ẩn nấp trong trái tim đã bị hắn hấp thu toàn bộ, thân thể hắn cũng bởi vì giọt bàn cổ tinh huyết này cường hóa đến một trình độ có thể xưng là khủng bố. Nhẹ nhàng hoạt động hai tay, thần thức trầm trọng cô đọng lại mênh mông khôn cùng như thủy ngân nhanh chóng quét một lần ở toàn thân. Nhìn ba quầng sáng to lớn kia trong cơ thể, khóe miệng Cơ Hạo bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nửa bước vu thần cảnh, nửa đoạn thân thể Cơ Hạo đã xông vào vu thần cảnh. Vấn đề đòi mạng duy nhất là vu thần khác của nhân tộc hoàn thành một bước cuối cùng, phải dẫn dắt bản mạng vu tinh hồng hoang tinh thần đối ứng trong hồng hoang tinh không, đem nó nhét vào trong cơ thể, lấy linh hồn tế luyện nó, dung hợp nó. Cơ Hạo không lẽ cần đem thái dương tinh của bàn cổ thế giới nuốt vào? Tiên hiền sáng lập đại vô công pháp của nhân tộc chưa từng cân nhắc vấn đề này sao? Để cho ta nuốt mặt trời của bàn cổ thế giới. Cách chương.